Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, hạm đội thứ 7 chìm. Ngọc Hư Phong. Liễu Thanh nhìn qua Côn Lôn kính bên trong hình ảnh, thầm thầm thở dài, Miêu Thiến Thiến chung quy là không có để xuống Cửu Lê Thành Miêu Dân. Lựa chọn ở lại nơi đó. Có điều hắn không có nói thêm cái gì. Chính mình tôn trọng đối phương lựa chọn. Liễu Thanh nhẹ nhàng kích thích mặt kính, đang muốn thu hồi Côn Lôn kính, bỗng nhiên thần sắc nhất động, nhìn về phía trong mặt gương lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. A, đây là Thái Bình Dương. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Côn Lôn kính phía trên biểu hiện Thái Bình Dương phía trên, một trận kịch liệt hải chiến chính tại diễn ra. Diều Hầu Quốc hạm đội thứ 7 chính tao ngộ một trận hải chiến, mà cùng bọn hắn đối chiến không phải toàn cầu bất kỳ thế lực nào hạm đội, mà là đến từ biển sâu sinh vật đáng sợ. Lúc này, trên đại dương bao la, ba đảo hung dũng, rầm rầm rầm, tên lửa gào thét, từng viên đạn pháo đánh trên mặt biển, nổ lên sóng to gió lớn, mấy chục chiếc các loại tàu chiến, chính vây quanh ở một chiếc động lực hạt nhân hàng mẫu bốn phía, triển khai phòng ngự. Đại lượng đạn pháo hướng về khắp nơi mặt biển gào thét mà đi, mà không trung lượn vòng lấy 80 khung chiến kỹ, tại hạm đội chung quanh trên mặt biển vứt xuống vô số bom nổ dưới nước, nổ vùng biển lăn lộn bành trướng, trên mặt biển tát ra một cỗ đỏ tươi sắc thái, huyết dịch nhuộm đỏ mặt biển, mà tại đại dưới biển, có lít nha lít nhít vô số hắc ảnh tại tới lui. Đột nhiên một đầu to lớn sinh vật vọt ra mặt biển, đụng đầu vào trên chiến hạm. Đông, một tiếng vang thật lớn, chiến hạm trực tiếp kịch liệt lay động, thân tàu trong nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ đâm đến nghiêng về. Phách, khai hỏa, khai hỏa. Ừ, thượng đế a. Trên chiến hạm, đại lượng binh sĩ hoảng sợ kêu to, nguyên một đám rơi xuống hải lý, chớp mắt thì biến thành một đoàn xương máu mất tung ảnh. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, chiến hạm từ giữa đó gãy thành hai đoạn, một đầu to lớn cá mập hổ một nhảy ra, thân thể khổng lồ cùng chiến hạm một dạng to lớn, lực lượng của nó thế mà đem chiến hạm đụng đổ, thậm chí gãy thành hai đoạn. Đáng sợ một màn bị đập xuống, mà lại toàn cầu vệ tinh ngay tại khóa chặt khu vực này hải chiến. Vô số người chấn kinh, hoảng sợ thất sắc, thực lực cường đại hạm đội thứ 7 thế mà ở trên biển bị tập kích. Mà tập kích bọn họ lại là đến từ sinh vật trong biển. Cái kia giống như chiến hạm một thật lớn cá mập hổ, nhìn làm cho người hoảng sợ. Rầm rầm rầm, trên mặt biển, một chiếc lại một tàu chiến hạm bị va chạm. Hải lý đáng sợ hắc ảnh một lần lại một lần va chạm chiến hạm. Bọn họ bốc lên vô số hỏa lực, vậy mà đem không ít chiến hạm đụng đổ, thậm chí đâm cháy. Một màn kinh khủng rung động toàn cầu, vô số quan sát vệ tinh trực tiếp người không không thất thanh. A, bán rát, thượng đế a, đó là cái gì? Cá mập hổ, cá voi sát thủ. Trên biển, từng đầu hình thể to lớn hải thú, giống như cá mập hổ, lại như là cá voi sát thủ nhóm, chính tại điên cuồng tập kích hạm đội thứ 7. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu gào thét, bỏ ra đại lượng bom nổ chết đại lượng biến dị cá mập hổ. Huyết dịch nhuộm đỏ vùng biển này, lại hút đưa tới càng nhiều sinh vật đáng sợ. Từng cái to lớn hải dương ăn thịt sinh vật nghe mùi máu tươi điên cuồng hội tụ tới. Lít nha lít nhít chật ních toàn bộ vùng biển, mà hàng mẫu, trên chiến hạm, từng mai đạn pháo, tên lửa gào thét mà đi. Trên mặt biển nổ tung, có đại lượng sinh vật biển trôi nổi lên. Những sinh vật này thể trạng cực kỳ to lớn, có thậm chí giống như hạm thuyền đồng dạng thân hình khổng lồ. Lực lớn vô cùng, dữ dội vô cùng. Cái quỷ gì? Thái Bình Dương hạm đội thứ 7 lại bị sinh vật biển vây công. Ngoạ tào, tràng diện này, đập mảng lớn đâu? Hoa hạ, vô số người nhìn lấy vệ tinh truyền hình. Trên mạng lưu truyền tới đại lượng video, không trung đại lượng máy không người lái hiện trường đóng phim trực tiếp. Không rõ ràng là không phải cố ý đem quay chụp trận này rung động toàn cầu hải chiến phía trên, truyền đến Võng Thượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, một trận chiến này lại đưa tới toàn cầu oanh động, vô số người rung động, hoảng sợ. Hạm đội thứ 7, một chiếc lại một chiếc tàu chiến bị đụng đổ sau đó đắm chìm. Vô số binh lính kêu thảm bị hải lý sinh vật biến dị trực tiếp nuốt vào biến mất vô chung. Đại lượng chiến hạm đắm chìm, dẫn đến hạm đội thứ 7 thụ trọng thương. Lúc này, cái kia chiếc động lực hạt nhân hàng mẫu phía dưới, vô số hắc ảnh chính ở trong biển mặt tới lui, chuẩn bị phát động mộng liệt tập kích. Chỉ bất quá hàng mẫu vũ lực quá cường đại, vứt xuống vô số bom nổ dưới nước, đem trong nước to lớn sinh vật nổ chết không ít, thi thể trôi nổi trên mặt biển. Đông, hàng mẫu hơi chấn động một chút, dường như bị thứ gì va chạm một dạng, sinh ra kịch liệt chấn động. Còn tốt, hàng mẫu trọng tải ở nơi đó, không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là chấn động mà thôi. Bất quá cái này khiến hàng mẫu phía trên đại lượng binh lính hoảng sợ không thôi. Bốn phía tàu chiến một chiếc tiếp lấy một chiếc bị đụng đổ đắm chìm. Tự nhiên gây nên to lớn khủng hoảng. Ngắn ngủi mười mấy phút, toàn bộ hạm đội thứ 7, chỉ còn lại có 2-3 chiếc tàu bảo vệ lẻ loi trơ trọi vây quanh hàng mẫu. Dường như con gà con đồng dạng trốn ở hàng mẫu bên cạnh run lẩy bẩy. Giờ khắc này, toàn cầu quan sát vệ tinh trực tiếp hình ảnh người đều rung động. Nhìn lấy không trung quay chụp trong tấm hình biểu hiện. Trong nước, lít nha lít nhít hắc ảnh, nhìn khiến người tê cả da đầu. Đây chính là biến dị sau sinh vật. Trong nước càng kinh khủng, liền Thái Bình Dương hạm đội thứ 7 đều thẳng tiếp bị làm đến chỉ còn lại có hàng mẫu cùng 3 chiếc tàu bảo vệ, cái khác toàn bộ đắm chìm ở trong biển mặt. Rút lui, hàng mẫu phía trên, thứ 7 quan chỉ huy hạm đội cực kỳ bi thương hạ mệnh lệnh rút lui. Sau một khắc, hàng mẫu hết tốc độ tiến về phía trước, muốn chạy khỏi nơi này trở về cảng quân sự. Dưới biển tình huống quá kinh khủng, nhìn lấy trên mặt biển bị tạc chết, trôi nổi lên đại lượng thi thể, đều là một số biến dị sau cá mập hổ, cá voi sát thủ, nhìn lấy làm cho người hoảng sợ. Cái kia giống như tàu chiến đồng dạng lớn nhỏ sinh vật biển thi thể, là cá nhân đều hoảng sợ. Có biển sâu cự đại hoảng sợ chứng người bệnh càng là tại chỗ bị hù chết. Hải lý, những sinh vật kia đột nhiên lui đi. Không rõ ràng vì sao. Vậy mà không có tiếp tục tập kích hàng mẫu cùng còn lại 3 chiếc tàu chiến. Cái này khiến may mắn còn sống sót 3 chiếc tàu chiến phía trên binh sĩ từng cái nhẹ nhàng thở ra. Theo sát lấy hàng mẫu một đường sông ra vùng biển này. Phách, đáng chết sinh vật biển. Người nào đến nói cho ta biết, đến cùng vì cái gì? Diều Hầu Quốc, cao tầng tức hổn hển, đại hống đại khiếu, lại không người có thể trả lời vấn đề này. Hạm đội thứ 7 tổn thất nặng nề a. Bọn họ chính mắt thấy hạm đội thứ 7 bị trong hải dương sinh vật biến dị ngược thảm rồi. Tự nhiên vừa sợ vừa giận, cái này tổn thất cũng lớn. Mấy chục tàu chiến hạm, chỉ còn lại có tội nghiệp 3 chiếc tàu bảo vệ. Còn có một chiếc động lực hạt nhân hàng mẫu. May ra, động lực hạt nhân hàng mẫu không có việc gì. Nếu không thì thật sự có đến khóc. Trưởng quan, người mau nhìn. Đột nhiên, có người hoảng sợ chỉ sâu na hình ảnh theo dõi. Có một cái to lớn không rõ sinh vật chính hướng lấy bọn hắn cấp tốc đánh tới. Vốn là tốc độ cao nhất thoát đi động lực hạt nhân hàng mẫu đột nhiên gặp cái gì đồ vật va chạm. Thân tàu rung động dữ dội. Mà xung quanh 3 chiếc tàu chiến bị trong nước vươn ra một đầu to lớn xúc tu cuốn lấy. Cứ thế mà lôi vào trong nước. Oanh! Tiếng nổ mạnh truyền đến. Nước biển dâng trào. 3 đào hung dũng. Sau cùng 3 chiếc tàu chiến cứ như vậy không có. Bị tươi sống lôi vào trong nước. Tất cả mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người. Liền hàng mẫu phía trên vô số binh lính đều một mặt mộng bức. Ngơ ngác nhìn bị cuốn vào đáy biển 3 chiếc tàu bảo vệ. Triệt để thành người cô đơn. Tất cả binh lính khóc không ra nước mắt. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hoảng sợ tại lan tràn. Cái này đặc biệt ngã xuống đất là cái gì đồ chơi? Đông. Sau một khắc, hàng mẫu đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Phía trên vô số người trực tiếp bị chấn động đến ngã trên mặt đất. Không ít người hoảng sợ thét lên. A. Chấm ngoặc kép, hàng mẫu phía trên loạn cả một đoàn. Chỉ thấy toàn bộ hàng mẫu bốn phía chính toát ra từng cái to lớn vô cùng xúc tu. Trực tiếp quấn quanh ở hàng mẫu phía trên. Một đầu xúc tu ra sức quét qua. Ầm ầm một tiếng. Phía trên đặt máy bay chiến đấu. Máy bay ném bom trực tiếp bị quét nổ. Không ít tại chỗ rơi vào trong biển chớp mắt mất tung ảnh. Tình cảnh này nhìn ngây người tất cả mọi người. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Toàn bộ hàng mẫu phía trên loạn cả một đoàn. Cái kia từng cái to lớn xúc tu. Đem chọn cái hàng mẫu đoàn đoàn cuốn lấy. Cường đại động lực hạt nhân lại có loại mở bất động cảm giác. Cái này khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Không khoa học a. Điện ảnh cũng không dám như thế đập. Ngoạ tào, giả đi. Hollywood chẳng lẽ lại đang quay mảng lớn. Đó là thâm hải quái vật bạch tuộc ca. Nó muốn ăn hàng mẫu. Ốc thảo, vừa mới tao ngộ cá mập hổ nhóm. Cá voi sát thủ nhóm tập kích hạm đội thứ 7. Đảo mắt liền bị bá chủ biển sâu bạch tuộc ca cuốn lấy. Đáng thương hạm đội thứ 7. Lên đường, bình an, bạch tuộc ca uy vũ. Thượng đế phù hộ các ngươi. Amen, hoa hạ nội bộ. Vô số dân mạng tranh nhau chen lấn. Từng cái tràn đầy phấn khởi thảo luận. Đối với hạm đội thứ 7 tao ngộ. Hoa hạ bên trong vô số dân mạng đều lộ ra phá lệ hưng phấn. Tuy nhiên rất khiếp sợ. Rất giật mình loại này hình ảnh. Càng khiếp sợ tại biển bên trong sinh vật biến dị đáng sợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không hiểu hưng phấn. Đúng vậy. Đã từng đến diệu võ dương oai Thái Bình Dương hạm đội thứ 7. Cứ như vậy tại vô số người trước mắt bị hải dương sinh vật biến dị hủy đi. Oanh. Trong hình. Hàng mẫu đột nhiên nổ tung. Một cỗ quang mang mãnh liệt nổ tung. Hai đầu to lớn xúc tu bị tạc gãy mất tiến trong nước. Nhưng sau một khắc, dường như bị chọc giận một dạng. Đầu kia kinh khủng bạch tuộc ca còn lại xúc tu hung hăng đè xuống toàn bộ hàng mẫu. Thân thể của nó quá to lớn. Trọn vẹn vài trăm mét. So với hàng mẫu đến cũng không thua kém bao nhiêu. Trực tiếp đem hàng mẫu đọng lại cạc cạc rung động. Lực lượng khổng lồ đem thân tàu lập tức lật tung nghiêng về. Hoa, chấm ngoặc kép, toàn cầu xôn xao, vô số người hoảng sợ. Bọn họ nhìn lấy cái kia khổng lồ động lực hạt nhân hàng mẫu. Lại bị một đầu biển sâu biến dị sau bạch tuộc ca cuốn lấy đè ép nghiêng về. Đó là hàng mẫu a, vẫn là động lực hạt nhân hàng mẫu. Vậy mà nghiêng về, đông long long, sau một khắc, to lớn hàng mẫu chậm rãi lật úp. Ầm ầm nhấc lên ngập trời sóng biển. To lớn hàng mẫu vậy mà liền dạng này bị bạch tuộc ca lật tung. Lực lượng cường đại rời sông lấp biển. Người ở phía trên viên đều không ngoại lệ toàn bộ bị ném bỏ vào trong nước. Cạc cạc cạc. Tất cả mọi người nhìn lấy bị cuốn lật hàng mẫu. Thân tàu phát ra két thanh âm ca ca. Sắt thép bị xé nứt thanh âm chói tai rợn người. Mà thân ở hàng mẫu thuyền thể người ở bên trong viên. Từng cái hoảng sợ tuyệt vọng, to lớn hàng mẫu cứ như vậy đắm chìm. Một trận kinh khủng hải chiến, cứ như vậy kết thúc. Hạm đội thứ 7, toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời, toàn cầu đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người ngu trệ, hoảng sợ, thậm chí là không tin. Dường như đây là hư giả một dạng. Hạm đội thứ 7, cứ như vậy không có. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.